Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, cung đạo ở điện ảnh chiếu phim về sau. Càng là mặt khác cho nàng bao một cái đại hồng bao. Dương Tam là thích nhất cùng như vậy hào phóng không keo kiệt người giao bằng hữu. Từ Xuân thâm trầm mặc một chút, nói, ân, sẽ cho không ít tiền, Dương Tam nghe được lời này. Cảm thấy mỹ mãn, hảo, ta đây tiếp nhận rồi. Nàng chợt nhớ tới một người, nói, ta đây còn có thể cho ngươi đề cử một người. Hắn chuyên nghiệp tri thức tuyệt đối không giả, cũng chính là so với ta thiếu chút nữa điểm mà ni, đang nói đến, so nàng thiếu chút nữa điểm khi. Dương Tam kỳ thật có điểm tiểu tâm hư, vì hộ bản lĩnh, tất nhiên là không cần nhiều lời. Hơn nữa đối phương còn tham dự quá phong thần chi chiến. Dương Tam giác chính mình thật đúng là người tốt, còn cho hắn giới thiệu công tác đâu. Đến lúc đó thế nào cũng phải cho hắn lấy một bút giới thiệu phí không thể. Ai, vì hộ, Dương Tam nói. Từ Xuân thâm lông mày hơi hơi chọn chọn, đạo hành thiên tôn đệ tử. Gì, người cũng nhận thức hắn a? Dương Tam lập tức phản ứng lại đây. Miêu Bổ nói, hắn đích xác cùng vị kia cùng tên, Từ Xuân thâm ừ một tiếng. Cũng không nói có thể hay không hỗ trợ, chỉ là thong thả ung dung mà uống trà. Dương Tam lại bị làm cho tâm ngứa, mắt trông mong mà nhìn hắn. Từ Xuân thâm thần sắc phai nhạt vài phần, người thực hy vọng hắn đạt được này công tác. Dương Tam gật gật đầu, này không phải vô nghĩa sao? Vì hộ kiếm được nhiều nói, nàng liền có thể nhiều xảo trá một ít giới thiệu phí. Từ Xuân thâm nói, nga, kia nhìn nhìn lại đi, Dương Tam, này không phải nàng muốn nghe được trả lời. Nàng thở dài, kia chờ có tin tức về sau, nhớ rõ muốn lập tức cho ta biết, chờ đến Dương Tam cầm không ít Từ Xuân thâm gieo trồng rau dưa. Sau khi trở về, Từ Xuân thâm tầm mắt dừng ở tràn đầy lục ý ban công. Hắn ban công trước kia cũng chính là tượng trưng tính mà dưỡng hai bồn không cần lo lắng xương rồng. Bà, hiện tại tác toàn bộ khai khẩn, lấy tới trồng rau, đều phải trở thành đất trồng rau. Đường hắn đến nơi khác xuất ngoại cảnh thời điểm, cũng sẽ không tự giác mà dò hỏi địa phương đặc sắc rau quả. Đêm này hạt giống mang về tới, bất chi bất giác chung, hắn sinh hoạt tựa hồ tràn ngập người nào đó bóng dáng. Từ Xuân thâm gọi điện thoại cấp Chu Đạo. Chu Đạo, Dương Tam đã đáp ứng việc này. Qua mấy ngày ký hợp đồng liền có thể ân, nàng không có nói cái gì yêu cầu. Nàng vẫn luôn là hảo hài tử, hắn tạm dừng một chút. Bất quá nàng đề cử một người, có thể làm dự khuyết tình địch vẫn là phóng nhãn ra phía dưới an tâm điểm mà ni. Mấy ngày về sau, Dương Tam nhìn hợp đồng, do dự nói, cố vấn phí mới 10 vạn a, quá ít đi. Cùng Dương Tam thiết tưởng đến chênh lệch quá lớn, Từ Xuân thâm nghiêm trang nói, đây là bên ngoài thượng. Dư lại từ ta bên này chuyển cho ngươi, Dương Tam bừng tỉnh đại ngộ. Lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Ta minh bạch, vì hộ cũng phải không? Từ Xuân thâm tạm dừng một chút, nói, hắn danh khí không ngươi đại, cho nên khẳng định không bằng ngươi, Dương Tam nghe xong lời này. Tâm tình còn khá tốt, ha ha ha, ai làm nàng hỗn hảo đâu. Nàng bay nhanh mà ký xuống tên của mình. Mới bắt đầu xem khởi mặt khác điều điều khoản khoản, đoàn phim là 15 tháng 7 hào khởi động máy. Lại kia phía trước, nàng còn có thể hỏi một chút sư huynh, lại nói tiếp, phong thần kia đoạn thời gian, sư phó đè nặng nàng, không cho phép ra đi, nhưng thật ra bỏ qua rất nhiều náo nhiệt, thiếu nữ nhìn qua không sai biệt lắm 18, tướng mạo thanh thuần trung mang theo mị hoặc, lệnh người nhìn thấy quên tục. Chỉ là nàng lúc này phẫn nộ biểu tình phá hủy nàng mỹ mạo. Nàng bạch bạch bạch mà đánh tự, phảng phất kia di động là nàng thù không đội trời chung giống nhau. Tiểu muội, như thế nào sinh lớn như vậy khí? Dung mạo tuấn tú thiếu niên đi đến, ngữ khí mang theo quan tâm ni thiếu nữ xoay đầu, tức giận nói, còn không phải Tô tiểu mỹ kia chỉ hồ ly. Nàng cư nhiên chạy nhân gian đi. Còn tính toán sắm vai Tô Đát Kỷ, vừa mới nhìn đến này tin tức. nàng khí muốn tạp di động, giống nàng như vậy chỉ có tam vĩ hỗn loại, lá gan cũng quá lớn đi. Thiếu niên nhìn một chút màn hình di động, nói, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Thiếu nữ giơ lên tự tin tươi cười, nói, đương nhiên là ta đi diễn, nàng đều có thể làm được, ta khẳng định cũng có thể. Ca ca, ngươi không phải cũng nhận thức nhân gian mấy cái đại nhân vật sao? Giúp ta một chút a. Gia gia nãi nãi thúc thúc bá bá bọn họ đều nói bọn họ nhất tộc chung. Nàng cùng Thanh Khâu Hồ Trung thanh danh nhất vang dội, Tô Đát Kỷ nhất giống. Tô Tiểu Mỹ có thể, nàng vì cái gì không thể? Chương 81 Dương Tam cùng Vi Hộ đề ra một chút việc này. Vi Hộ thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới. Làm số ít hàng năm trà trộn nhân gian thần minh, này bộ thần thoại kịch nháo oanh oanh liệt liệt, cũng ở hắn chú ý bên trong. Hắn trước kia cũng không phải không thấy quá một ít cải biên thần thoại chuyện xưa. Cốt truyện kia kêu một cái thái quá, thái thượng lão quân đều có thể cùng thiết phiến công chúa cùng nhau. Thiếu chút nữa không đem hắn cười đến rụng răng, hắn tham dự nói, tốt xấu có thể ở nhất định trong phạm vi. Bảo đảm không như vậy thái quá, ở hắn đáp ứng rồi sau, Dương Tam liền lãnh Vi Hộ đi gặp Từ Xuân Thâm. Ni Vi Hộ đang xem đến Từ Xuân Thâm thời điểm. Trong tay hàng ma sử rớt xuống dưới, suýt nữa không tạp rớt chính mình chân, Dương Tam thực khó chịu, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Vi Hộ, tốt xấu cũng là cái thần, như thế nào một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, quá ném nàng mặt. Vi Hộ ha ha cười. Xin lỗi, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn đến Từ đại thần bản nhân. Kính đã lâu, hắn ở kính đã lâu ba chữ càng thêm trọng âm. Ni Từ Xuân Thâm hơi hơi gật đầu. Đem hợp đồng đưa cho hắn, có cái gì vấn đề có thể đưa ra, Vi Hộ trực tiếp ký danh. Ngoài miệng nói, không cần xem, ta tin tưởng Dương Tam môn sơ. Từ Xuân Thâm hỏi, ngươi cùng Dương Tam nhận thức thật lâu? Vi Hộ trong mắt mang theo một chút hoài niệm. Là rất lâu, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Dương Tam dùng sức mà dẫm hắn chân, hắc lịch sử không được để a. Nàng biết nàng khi còn nhỏ thực hùng, hùng đến nhân thần cộng phẫn, khi đó không bị đánh chết, tuyệt đối là bởi vì nàng lớn lên đáng yêu, người gặp người thích. Vi Hộ lúc này mới đóng khẩu, lại thế nào cũng muốn cấp chính mình bằng hữu chừa chút mặt mũi. Hắn mang theo ý cười ánh mắt đảo qua Từ Xuân Thâm. Lâu như vậy không có vị này tin tức, nguyên bản cho rằng hắn bế quan, không nghĩ tới vô thanh vô tức liền chuyển thế đi. Từ Xuân Thâm thấy thế, cũng không hề để lời này đâu. Phong Thần Diễn Nghĩa đoàn phim là 15 hào khởi động máy. Nhưng là bọn họ này đó cố vấn trước tiên nửa tháng phải tiến tổ. Lại nói tiếp, này cố vấn đoàn, trên danh nghĩa là lịch sử cố vấn, nhưng cơ bản đều là tăng nhân đạo sĩ. Vài cái đều lớn lên rất quen thuộc, Bác Bất Nhạc ra tới tiếp bọn họ, hắn nhìn đến Dương Tam, cười cùng nàng chào hỏi. Dương đạo hữu, đừng hắn ánh mắt dừng ở Dương Tam bên người Vi Hộ khi. Thiếu chút nữa chân mềm quỳ xuống, vì rằng Vi Hộ ăn mặc hiện đại phục sức, từ bề ngoài xem chính là cái oai hùng xoáy khí nam tử. Nhưng kia ngũ quan diện mạo. Rõ ràng chính là Dương Tam lúc ấy triệu hồi ra tới Vi Hộ thượng thần. Hắn như thế nào cũng tới. Dương Tam xem hắn phản ứng cũng biết Bác Bất Nhạc đây là nhận ra Vi Hộ. Nói, hắn lại đây thể nghiệm một chút nhân sinh, Vi Hộ cũng làm một cái cấm khẩu động tác. Bác Bất Nhạc liên tục gật đầu, trong lòng làm hò hét trạng, tổn thọ a, hắn cư nhiên muốn cùng thần minh đương đồng sự. Đây là tám đời đã tu luyện phúc phận đi, hắn thanh thanh yết hầu, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Tất cả mọi người đều ở bên trong phòng họp, ta mang các ngươi qua đi, vài giây về sau. Dương Tam mang theo ý cười thanh âm vang lên, cùng tay cùng chân ngươi, Bác Bất Nhạc tưởng che mặt. Vi Hộ nhìn hắn một cái, bình thường tâm ân y, Bác Bất Nhạc ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình rất mất mặt. Chờ nhìn đến mặt khác các đạo hữu càng thêm không bình tĩnh hành vi sau. Liền tâm lý cân bằng, có há to miệng, ngây ngốc bộ dáng, có trực tiếp từ ghế trên té xuống, làm cho da thanh mặt sưng phù, này trong đó cảnh chân nhân bình tĩnh phản ứng, quả thực chính là một cổ thanh lưu. Dương Tam ôm ấp ác liệt tâm tư, hỏi, người thoạt nhìn một chút đều không kinh ngạc à? Cảnh chân nhân nghi hoặc, vì cái gì muốn kinh ngạc? Hắn nhìn Vi Hộ liếc mắt một cái, còn không phải là cùng vị kia lớn lên giống sao? Này có cái gì? Những người khác khóe miệng trừ trừ, hóa ra hắn là đơn thuần cho rằng lớn lên giống Nga. Dương Tam nói, ta tới giới thiệu một chút, vị này kêu Vi Hộ, lần trước chúng ta có chút người gặp qua hắn, hẳn là lưu lại khắc sâu ấn tượng, tên thật Vi Hộ lần trước gặp qua. Cảnh chân nhân lúc này mới phản ứng lại đây, tay run a run, như là được Dương điên điên giống nhau. Này đó các đạo sĩ không giống bình thường biểu hiện làm mặt khác hòa thượng hết sức khó hiểu. Các ngươi đều nhận thức a? Bác Bất Nhạc thật mạnh gật đầu. Hắn là nhất có tư cách bị mời người, còn lại nghe xong lời này các đạo sĩ một bộ tán đồng biểu. Tình, vị này chính là hàng thật giá thật tham gia quá phong thần chi chiến người. Hắn không tư cách, ai có tư cách, nghĩ đến muốn cùng vị này đại thần cùng nhau cộng sự. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động, cùng lúc đó, bọn họ trong lòng cũng nổi lên một ý niệm, này Dương Tam có thể cùng Vi Hộ chuyện trò vui vẻ. Nhìn qua không hề có nửa điểm kính sợ, ngược lại cùng thế hệ kết giao, này đại biểu cho cái gì? Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Vi Hộ ở đoàn phim hỗn đến như cá gặp nước, đặc biệt là những cái đó đạo sĩ, đối đãi thái độ của hắn rõ ràng bất đồng. Hết sức tôn kính, này cũng làm đoàn phim chung không ít người suy đoán thân phận của hắn. Có người thấy hắn cùng Dương Tam đi được gần, thậm chí còn lén lút mà suy đoán này hai người là một đôi. Dương Tam vẻ mặt khoe khoang mà nhìn Vi Hộ, hảo hảo cảm tạ ta đi. Ta cảm ơn ngươi Nga, Dương Tam bất mãn, quá không thành ý, trọng tới, giống ngươi như vậy tân nhân, mới vào trước trường. Thực dễ dàng bị làm khó dễ, mà ta làm ngươi nhảy vọt qua này bước đi, trực tiếp dung nhập tập thể giữa, Vi Hộ nói. Hành, ta biết Lữ Đồng Tân hai bình đào hoa nhưỡng chôn địa phương. Đến lúc đó chúng ta cùng đi trộm đào ra, ta thỉnh ngươi uống, Dương Tam lúc này mới vừa lòng gật đầu. Vi Hộ tác nói lên một khắc kiện hắn thực để ý sự tình. Ngươi cùng Từ Xuân Thâm như thế nào nhận thức? Vi Hộ cùng nàng giao tình cũng có mấy ngàn năm, Dương Tam cũng không giấu giếm. Đại khái nói một chút, Vi Hộ hỏi, ngươi không cảm thấy hắn rất quen thuộc sao? Dương Tam nghĩ nghĩ, quen thuộc là có điểm, nhưng, ta chỉ cảm thấy, hắn thoạt nhìn liền rất ăn ngon, Vi Hộ sắc mặt cứng đờ. Vỗ vỗ nàng vai, Tam a, đừng ăn bậy đồ vật, ăn ngươi sẽ hối hận. Hắn cảm thấy như vậy dọa không được Dương Tam, lại nói, ăn nói, sẽ tiêu chảy, Dương Tam ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Ngươi như vậy rõ ràng, ngươi ăn qua, Vi Hộ, ta không phải, ta không có, hắn lại không phải Dương Tam, sao có thể tóm được cái gì đều tưởng nhập khẩu. Cách đó không xa, Từ Xuân Thâm đang ở cùng đạo diễn thảo luận cốt truyện. Nhưng hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn Vi Hộ chính vỗ Dương Tam vai. Thái độ thân cận, mà Dương Tam cũng tập mãi thành thói quen bộ dáng. Hắn ánh mắt đọng lại một cái chớp mắt, Chu Phong đại đạo diễn theo hắn tầm mắt nhìn lại, nhất quán nghiêm túc biểu tình lộ ra nhợt nhạt ý cười. Này Vi Hộ các ngươi đề cử hào, mặt khác mấy cái đạo trưởng đối hắn khen không dứt miệng. Tỏ vẻ bọn họ mọi người thêm lên. Đều so ra kém hắn, ta cùng hắn nói chuyện nói, học thức như Hải Viên Bác, hỗ trợ sửa đúng vài cái kịch bản sai lầm ni Chu Phong đối Vi Hộ thập phần vừa lòng. Không chỉ có là hắn, Dương Tam cũng biểu hiện ra cùng tuổi không tương xứng học thức. Chớ trách có thể làm những cái đó đạo sĩ xem với con mắt khác. Từ Xuân Thâm ừ một tiếng, ta có cái vấn đề, đi hỏi một chút bọn họ. Chu Phong xua xua tay. Đi thôi, chợt hắn di động chấn động, Chu Phong cúi đầu, nhìn đến phát lại đây một cái tin tức sau, chân mày cau lại, biểu tình trở nên ngưng trọng lên, Từ Xuân Thâm đi đến bọn họ trước mặt, vừa lúc nghe được bọn họ đang ở thảo luận nào đó sơn chim bay cá nhảy hương vị. Còn tranh chấp khởi như thế nào liệu lý ăn ngon, Dương Tam xoay đầu, nói, Doan Cá vẫn là muốn hấp hảo, càng có thể hiện ra tiên vị, đường dầm ăn ngon. Dương Tam thấy Từ Xuân Thâm lại đây, hỏi, ngươi cảm thấy loại nào cách làm hảo? Bọn họ thảo luận cái loại này Doan Cá Từ Xuân Thâm thấy cũng chưa gặp qua. Càng đừng nói ăn, nhưng hắn chỉ biết có một đáp án. Ân, hấp khẳng định càng tốt ăn, Dương Tam kéo một phiếu. Rất đắc ý, Vi Hộ cắn răng nói. Ngươi đây là giúp đỡ một bên. Liên tính là không có ký ức, vị này vẫn là giống nhau bất công. Hết chương.